Rung động, chương 15:15, tới thành phố khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tịnh Kỳ bắt xe ra đến bến tàu. Hỏi mua vé đi đến thành phố A, vé sớm nhất cách đấy 2 tiếng. Chu Tịnh Kỳ phải ở bến tàu chờ đợi. Chu Tịnh Kỳ đeo một cái khẩu trang, che gần kín đi gương mặt mình. Lại xõa tóc cúi gầm mặt che đi đôi mắt đang sưng đỏ của mình. Từ thành phố B tới thành phố A cách đoạn đường dài gần 1.000 km. Nhưng Chu Tịnh Kỳ chỉ dám bỏ tiền mua chỗ ngồi của loại ghế rẻ nhất. Cả đoạn đường dài ngồi trên chiếc ghế cứng. Xung quanh tiếng cười nói ồn ào. Chen lấn xô đẩy không hề dễ chịu. Chu Tịnh Kỳ đã gần một ngày không được nghỉ ngơi. Cả người nhức mỏi. Đầu đau như búa bổ. Bụng đã một ngày không ăn gì. Đã đói đến mức da bụng sắp dính đến da lưng. Chu Tịnh Kỳ mở túi phải tìm một hồi cũng chỉ tìm được một túi bánh quy nhỏ. Là bánh mà trước đó Lục Trầm đã mua cho cô. Cô tiếc nuối chưa dám bỏ ra ăn. Không ngờ đây là thứ cuối cùng của Lục Trầm cho mà cô giữ được. Cầm chặt trên tay nhìn một hồi. Vẫn không nỡ bóc ra ăn. Nhưng bụng cứ dồn dột lên từng đợt. Đói vô cùng. Vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến được thành phố A, nếu còn không ăn cô sẽ không chịu đựng được. Chu Tịnh Kỳ đành cẩn thận mở lớp vỏ bên ngoài ra. Bên trong là miếng bánh quy thơm ngon. Từ bé cô chưa từng được ăn loại bánh nào ngon như vậy. Chu Tịnh Kỳ vừa bẻ miếng bánh cho vào miệng, vừa không ngăn được dòng nước mắt đang trào ra. Vừa lau nước mắt vừa ăn bánh. Giờ đang là rạng sáng. Mọi người đã tranh thủ chìm vào giấc ngủ. Chu Tịnh Kỳ cố gắng nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động ảnh hưởng tới người xung quanh. Phía đối diện là một cặp vợ chồng và một đứa con gái nhỏ. Nhìn cách ăn mặc thì gia cảnh cũng chẳng khá hơn Chu Tịnh Kỳ là bao. Dù Chu Tịnh Kỳ đã cố gắng không phát ra tiếng động lớn. Nhưng bé con đối diện đã tỉnh giấc. Nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay Chu Tịnh Kỳ. Nhìn theo tầm mắt đứa bé. Chu Tịnh Kỳ nhìn nửa miếng bánh còn lại của mình. Cô mỉm cười thân thiện. Đưa miếng bánh đến trước mặt cô bé. Thì thầm, em muốn ăn không? Cho em này. Cô bé nhìn miếng bánh thòm thèm. Nhưng lại không dám đưa tay cầm lấy. Cô nhìn sang ba mẹ đã ngủ say của mình. Chu Tịnh Kỳ hiểu cô bé đang sợ điều gì. Em cố gắng đừng phát ra tiếng động. Chị sẽ không nói chuyện em ăn bánh với ba mẹ em đâu. Cô bé lúc này mới đưa tay cầm lấy. Miệng lẩm bẩm một câu không rõ. Nhưng nhìn khẩu hình miệng. Chu Tịnh Kỳ biết cô bé vừa mới nói cảm ơn. Cô bé thật ngoan. Chu Tịnh Kỳ nhìn cô bé cười ngọt ngào. Cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít. Chỉ còn lại chiếc vỏ gói bên ngoài. Bụng chưa được no nhưng miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ được thêm vài tiếng. Chu Tịnh Kỳ trải thẳng chiếc vỏ bánh. Cẩn thận gấp lại rồi lấy quyển sổ tay ra. Kẹp chiếc vỏ bánh vào trong sổ. Giữ gìn như báu vật. Đã giải quyết được vấn đề bụng đói. Chu Tịnh Kỳ tranh thủ chợp mắt một chút trước khi tàu tới bến. Cơ thể mệt mỏi đã gần một ngày một đêm không được nghỉ ngơi. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tàu chạy hơn 14 tiếng mới tới được thành phố A. Thành phố A nằm gần phía Bắc nên thời tiết mát mẻ hơn thành phố B, dù đang là giữa hè nhưng không khí vẫn không nóng bức như thành phố A. Thành phố này là nơi Chu Tịnh Kỳ và Lục Trầm đã hứa cùng nhau tới. Tâm trạng Chu Tịnh Kỳ lại trùng xuống. Kéo lê hành lý rời khỏi ga tàu. Từ bây giờ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới có hy vọng hơn. Cách chương.